Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập 3 tiểu thuyết Nước mắt lưng tròng của tác giả Duyên Anh. Chúng nó bị cạo chọc đầu. Người thợ hớt tóc chỉ tăng đơ có một lượt và không thèm cạo mặt, nên tóc lam nham trên đầu chúng nó, chỗ trắng, chỗ xanh. Lông mặt nổi rõ nhất là ở chỗ tóc mai, trông gớm ghiếc. Nguyễn Đạm không hỏi Mừng Lác, nhưng nó ngó khuôn mặt Mừng Lác và Lâm Sùi cũng đoán được mặt mũi nó ra sao lúc này. Điều Đạm thắc mắc là chẳng biết tại sao cảnh sát gọt đầu nó sớm sủa thế. Đáng lẽ chúng nó phải được dẫn ra phòng dự thẩm. Ở đây, ông dự thẩm ký chát tống giam chúng nó tại khám Chí Hòa trước khi ra tòa lãnh án. Cảnh sát đã bỏ thông lệ đó. Đầu tóc chúng nó không do thợ hớt tóc khám Chí Hòa sửa sang, mà lại do thợ hớt tóc bên ngoài cảnh sát mướn hớt cho chúng nó. Hớt tóc để làm gì? Nguyễn Đạm hỏi Mừng Lác. Cho gì nữa đây? Mừng Lác đưa tay xoa cái đầu chọc. Bố ai hiểu nổi. Lâm Sùi nói. Nó dám tống mình khiêng đạn lắm à? Mừng Lác hất hàm. Sao mày biết? Em đoán. Mày đoán sai rồi, Lâm Sùi ạ. Theo ý anh, chúng nó sắp làm gì? Đã bảo bố ai hiểu nổi. Nguyễn Đạm mím môi suy nghĩ, nó không đủ thì giờ suy nghĩ lâu. Cửa phòng đã mở, cảnh sát viết chữ lên trán mỗi đứa. Nguyễn Đạm đọc trên trán của Mừng Lác thấy hai tiếng du đãng, mực tàu đen hằn trên da Mừng Lác. Nguyễn Đạm chẳng lấy làm lạ, nó cũng linh cảm như Mừng Lác linh cảm rằng số phận nó ràng buộc vào số phận Mừng Lác, Lâm Sùi. Viết chữ ba đứa lên trán xong xuôi, cảnh sát lột quần áo của chúng nó ra, chỉ cho mặc trần si chiếc quần xà lòn. Đoạn cảnh sát còng tay còng chân chúng nó liền với nhau bằng hai sợi xích dài và kéo chúng ra đường, đẩy lên xe, chở chúng lên phố tự do. Chiếc xe ngừng trước cửa nhà hát lớn, cảnh sát lôi ba tên du đãng xuống đường. Đến lúc này, bọn du đãng vẫn chưa biết cảnh sát hành chúng nó trò gì. Chừng ông cò bắt chúng nó quỳ xuống vỉa hè, xích vào trong công viên một chút và đeo hai cái biển sắt tây mỏng vô cổ mỗi đứa, toàn ten trước ngực sau lưng. Nguyễn Đạm mới hiểu ý nghĩa hai tiếng triển lãm mà thằng trà và trột đe dọa buổi sáng. Nội uất ức tràn lên cổ họng Nguyễn Đạm, nhưng uất ức tiêu tan ngay nhường chỗ cho cực hình của nhục nhã dày vò người thanh niên hào hiệp. Hắn không có tội gì, chỉ có tội sống trong một xã hội điếm nhục, pháp luật bị hiếp dâm cùng với gái vị thành niên, và những đứa hiếp dâm pháp luật, hiếp dâm gái vị thành niên đều là những đứa có đủ quyền sinh sát trong tay. Sự điếm nhục gấp bội khi những đứa hiếp dâm pháp luật lại to mồm, chủ trương dân chủ và tôn trọng nhân vị con người. Nguyễn Đạm quỳ gối trên lớp đá răm. Da thịt nó không đau, gối nó không mỏi, song tim nó đau và tâm hồn nó rời rã. Nó cúi gầm mặt, xấu hổ đến độ không còn nước mắt để ứa ra. Nó đặt môi vào giữa hai hàm răng, nghiến chảy máu. Mừng Lác và Lâm Sùi cùng cúi gầm mặt. Đòn tế bần ác liệt, Mừng Lác chịu đựng nổi. Tuy ớn xương sống và phải giải nghệ, nhưng Mừng Lác thấy nó còn êm ái hơn cái đòn quỳ giữa trời. Lâm Sùi khôn ngoan hơn, nó cầm tấm biển trước ngực, che mặt để lầm bầm chửi. Bà con thú vật đầu tóc nham nhở, triển lãm giữa cuộc sống có dân chủ, tự do, bác ái và nhân vị. Ba con thú người mà nhìn vào sáu tấm biển, dân chúng biết thêm đó là ba tên du đãng. Nguyễn Đạm, chùm du đãng cầu mối, Mừng Lác, vua giết người Phú Thọ, Lâm Sùi, chúa đảng cướp giật, hiếp dâm Đường Nguyễn Thông. Tên tuổi và thành tích của ba đứa được phơi bày rõ rệt, hai sợi xích dài đã gắn bó chúng nó. Chúng nó thương nhau hơn cả bao giờ, tình thương luôn lầy nở ở những nơi cùng cực thảm thê. Buổi chiều thứ bảy, Sài Gòn tấp nập, phố Tự Do và Lê Lợi, hai phố đông người qua lại nhất. Cuộc triển lãm người bị xích quỳ gối đã lôi cuốn hàng trăm kẻ hiếu kỳ. Dân chúng nghe nói nhiều về du đãng qua báo chí, chiều nay mới được tận mắt chứng kiến nhìn rõ du đãng. Người đã bị du đãng cướp giật, tới sát bọn Mừng Lác, chửi bới, nhổ nước miếng vào mặt chúng. Các cô gái đẹp phây phây chỉ cho nhau cười cợt, khách ngoại quốc xí số bàn tán. Trẻ con nhặt đá sỏi ném bồm bộp vào thân thể ba tội nhân khốn nạn. Mắt đã mờ hẳn, trong lớp mây mù tủi nhục, Nguyễn Đạm vẫn còn nhìn rõ chuồng khỉ trong sở thú. Nó và hai thằng bạn của nó là những con khỉ. Viên sỏi choang đúng biển sắt tây. tiếng kêu cơ hồ tiếng nứt vỡ trái tim người thanh niên. Cùng với tiếng thứ hai nứt vỡ và loảng xoảng, một tiếng kêu kinh ngạc. Đạm! Tiếng kêu làm Đạm giật mình, nó chớp mắt cho tan lớp mây mù, ngước nhìn lên. Tao đây mà, Hùng đấy mà. Đạm ngơ ngác, Hùng nói to. Mày không nhận ra tao nữa à? Đạm lắc đầu, rồi cúi gằm mặt. Hùng thở dài ghé sát tay cô bạn gái. Chắc nó bị ăn đòn nhiều, mất trí rồi. Hùng hỏi, có nhắn ông cụ can thiệp không? Đạm không trả lời. Hùng toan châm điếu thuốc đem tới cắm vào môi bạn, thì phóng viên nhiếp ảnh ngoại quốc đã ầm ập kéo đến chụp ảnh lia lịa. Ánh đèn flash không làm chói mắt Đạm. Mắt nó gần như mù rồi. Thông tín viên các hãng thông tấn phỏng vấn mấy người cảnh sát canh giữ bọn du đãng liên miên. Kế đến nhiếp ảnh viên và phóng viên bồn xứ. Hàng chục ngàn khán giả đã được tận mắt chứng kiến cảnh triển lãm người này. Một số nhỏ tỏ vẻ thích thú cho là biện pháp thích ứng nhất của chính phủ. Nhưng phần đông bất mãn từ cái hình phạt này. Vội vàng suy ra những hình phạt sắp tới của chính phủ Diệm đối với những người đối lập anh em ông ta. Buổi chiều thứ bảy dài hơn đời người, dài gấp trăm đêm trong phòng tạm giữ. Bà thanh niên của thế hệ Ngô Đình Diệm nghiến răng, gục mặt xuống sỏi đá. Mầm căm thù đã đâm chồi. Chiều hôm sau, các báo xuất bản ở Sài Gòn dành những chỗ thật đặc biệt để đăng tải về vụ triển lãm người này. Hình ảnh ba tên du đãng tràn ngập trên trang nhất. Ký giả viết bình luận thì chống đối việc trà đạp nhân vị con người. Phái viên tường thuật thì viết bằng giọng vẫn tràn đầy cảm động. Tất cả đều đứng về khía cạnh con người để nhận xét cái hình phạt vô nhân đạo của chính phủ. Phản ứng của báo chí mạnh quá. Báo chí không dám đánh thẳng ông Ngô Đình Diệm hay ông Tổng trưởng Nội vụ mà chỉ kết tội cảnh sát một cách mập mờ. Mặc dù vậy, Nguyễn Đạm, Mừng Lác và Lâm Sùi cũng vẫn bị triển lãm thêm trọn ngày Chủ nhật. Cả Sài Gòn đã biết mặt những tên trùm du đãng. Sự tủi nhục làm tê dại tâm hồn người thanh niên. Họ quỳ gối ở công viên trước nhà hát lớn, nhưng linh hồn họ không có ở đó. Cảnh sát định làm những cuộc triển lãm lưu động tại những chỗ đông người qua lại. Chủ đích của cảnh sát là cảnh cáo bọn du đãng đang hoạt động. Bọn đá cá lăn dưa, bọn khốn nạn, sâu mọt của xã hội. Trông thấy cái gương bêu nhục này, tất sẽ ớn, sẽ giải nghệ du đãng. Nhưng chương trình của cảnh sát bị báo chí phá ngang. Báo chí yêu cầu chính phủ hủy bỏ cái hình phạt mới mẻ này. Báo chí nhấn mạnh rằng, hình phạt này không những chẳng cải hóa nổi du đãng mà còn gây thêm lòng thù hận của chúng. Báo chí đã thành công. Bọn Nguyễn Đạm khỏi bị đi triển lãm lưu động. Chúng đã thành ba nhân vật đáng chú ý dưới mắt báo chí. Lâu ngày, đời sống vào khuôn khổ, báo chí thiếu đề tài khai thác, quanh đi quẩn lại chỉ ca ngợi công đức và sự nghiệp Ngô Đình Diệm. Nay vớ được đề tài hấp dẫn, báo chí vồ luôn và khai thác mọi khía cạnh. Một vài báo có khuynh hướng đối lập, nhè cái học thuyết nhân vị của ông Ngô Đình Nhu đả kích phất phơ. Bọn Nguyễn Đạm nhờ báo chí mà được cảnh sát đối đãi tử tế. Chúng nó vẫn được ra mở phòng tạm giữ quận X. Cảnh sát cho chúng nó ăn uống đàng hoàng. Những chữ du đãng mực tàu hẳn trên trán ba đứa được kỳ cọ sạch. Thợ hất tóc sửa sang cái đầu trọc của chúng đẹp đẽ hơn. Cảnh sát ngọt ngào khuyên bảo chúng nên trở về con đường lương thiện. Ba hôm sau, cảnh sát trả tự do cho chúng. Trong khi bọn Hưng mặt sẹo, sáu rỗ, năm sáu ngón đã bị tống vào khám Chí Hòa, cảnh sát yên chí ba đứa ngoan ngoãn vâng lời họ. Họ đã lầm. Nguyễn Đạm không dám trở về nhà nữa. Hình ảnh nó bị cạo trọc đầu, đeo biển du đãng với họ tên rõ ràng đăng lên báo, chắc chắn đã lọt vào đôi mắt nghiêm khắc của cha nó. Gia đình nó sẽ nghĩ sao về nó? Nguyễn Đạm đã có kinh nghiệm, nó không dám về. Đạm rẽ sang một khúc rẽ mới của cuộc đời nó. Nó để mặc Mừng Lác dìu. Kể từ lúc này, Nguyễn Đạm không còn là cậu học trò nữa, nó đã để Mừng Lác định số phận của nó. Mừng Lác quăng cho Nguyễn Đạm gói thuốc lá. Hút đi. Đạm đỡ gói thuốc. Cái gì đỡ buồn hơn hút thuốc lá? Mừng Lác xoa tay lên đầu lờm chờm tóc. Uống rượu. Nguyễn Đạm gật đầu. Cho uống rượu đi. Để nhờ người đi mua. Lâm rồi hứng lấy công tác. Để em đi mua cho. Mừng Lác móc túi quẳng ra giấy 500 mới toanh. Tiền của Khứa Mẽo đó. Chú mua chai whisky ăn lê nha. Còn đôi nhậu. Một ký chả lụa nữa là vừa 5 bích. Lâm Sùi chụp mũ lên đầu rồi đẩy cửa bước ra. Buổi sáng khoảng 10 giờ, ở building yên lặng lắm. Các em điếm có hạng, các em vũ nữ, các em ca sĩ đang say sưa ngủ. Dân mà cả chớp, dân áp phe và dân làm báo đi làm hết cả. Thành ra cái building nhỏ nhoi và toàn tiếp người ngoại khổ cư ngụ này trở nên một nơi lý tưởng cho những người mang một tâm sự ù ê như Nguyễn Đạm. Nó ngồi trên ghế, hút hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Đôi mắt nó thâm quầng và trũng sâu. Ba ngón tay bên bàn tay phải vàng khè chất độc của thuốc lá. Nó nhìn khói thuốc tan, liên tưởng tới tương lai, tuổi trẻ của nó bay tan, mối hờn lại đùn lên. Nguyễn Đạm dập điếu thuốc. Liệu uống rượu có hết buồn không? Cứ ngủ liên miên là hết buồn. Nhưng khốn nỗi mình chưa ngủ một giấc dài vô tận, nên thức dậy thấy mình buồn hơn. Thế thì uống rượu làm chó gì? Uống để say. Say làm gì? Say để nôn mửa, để chơi bới và để ngủ. Rồi cứ thế mãi hay sao? Cứ thế mãi tới khi mục xác. Đạm nhớ lại những nhân vật say trong văn học, từ Ca Bá Quát, Lý Bạch, Tản Đà. Ông nào cũng say trí tử. Đối với Đạm, lúc này, cái say của Ca Bá Quát đẹp nhất, say để làm loạn. Tại sao Đạm không biết làm loạn nhỉ? Say thế vô ích, say thì còn có ích gì nữa, mềm môi nốc và nốc chán mửa ra. Muốn say khác được không? Say gì nữa, say cho trời nghiêng đất lệch, Mừng Lắc cười ha hả, say thì tự nhiên trời nghiêng đất lệch, cần gì muốn. Mừng Lắc không hiểu ý Đạm nói, Đạm mặc kệ, nhưng Mừng Lắc đã hỏi, Đạm quen uống rượu chưa? Chưa uống bao giờ. Chưa uống thật à? Thật. Vậy tập uống đã rồi muốn gì thì muốn. Tôi sợ rằng biết uống rượu, nghiền rượu, Đạm sẽ chẳng muốn gì cả. Chỉ muốn có say rồi ngủ, thức dậy lại nốc. Đời sống còn khỉ khô gì mong muốn hả Đạm? Đạm nín thinh. Lâm Sùi đã mang rượu, đồ nhậu về. Chai rượu đã mở nút, men cay bốc ra giết chết sự hồn nhiên của thanh niên Đạm, để biến giọng nó tứ giọng chua chát, khinh bạc. Mừng Lắc giục Đạm. Nào, cụng ly. Đạm nâng ly rượu cụng khẽ vào ly của Mừng Lắc và Lâm Sùi. Mừng những ngày khốn nạn của đời chúng ta. Nó đặt ly vô miệng, nốc whisky ừng ực. Lâm Sùi không thua đàn anh, tửu lượng của nó cũng khá. Chỉ có Nguyễn Đạm là nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Nó ăn trà lụa nhiều hơn uống rượu. Mừng Lắc nhìn Đạm tuét miệng cười. Rồi Đạm sẽ uống nhiều hơn ăn. Ráng nốc đi, không cháy cổ đâu. Nốc đi cho nghiêng ngả. Nguyễn Đạm hỏi. Say rồi mà chưa ngủ thì làm gì cho đỡ buồn? Gọi gái. Làm gì? Ngây thơ bỏ mẹ đi ấy, cậu Tú ơi. Cứ uống đi. Gái nó sẽ dạy cậu Tú làm gì? Làm gì? Thì cứ say đi. Mừng Lắc và Lâm Sùi cười cợt ra chiều sung sướng lắm. Rượu nó cay môi, cay lưỡi và cháy xé cổ họng. Nhập mãi môi nó tê đi, cổ họng bình thường và cảm thấy ngon vô kể. Nguyễn Đạm đã nhấp mãi, nhấp đến lúc mắt nó hoa lên, nó cũng đâm ra cười cợt, nói năng làm nhảm. Mừng Lắc rót thêm rượu vào ly Nguyễn Đạm, uống hết đi mày. Nguyễn Đạm khật khưỡng, bố ơi, con làm du đãng cầu muối, con hách quá hả bố? Nó bảo nó tôn trọng nhân vị, thế mà nó bày con ra lộ bố ạ, à? Tiền sư cha nó bố ơi. Mừng Lắc vỗ vai Đạm, mày say rồi chú bé à? Say đi, say nữa đi rồi mửa vào cuộc đời. Lâm Sùi đập bóp cái ly vào tường. Bà nằm hút thuốc phiện bắt con đi đánh mướn lấy tiền mua thuốc. Lý Tưởng vậy hả? Nó xô ghế đứng lên. Lý Tưởng cái gì hả các bạn? Mừng Lắc đáp. Dễ ợt, nó là... Ba đứa đứng lên, ôm nhau. Bỗng Mừng Lắc đầy bạn hô, Nghiêm. Ba người thanh niên của thế hệ, dương cột của quốc gia cùng ưỡn ngực về đằng trước. Mừng Lắc cất giọng. Thanh niên ơi, máu hiến thân dưới cờ. Nguyễn Đạm và Lâm Sùi hát theo. Thanh niên ơi, mau làm cho cõi bờ vẻ vang đời sống, xứng danh ngàn năm dòng giống lạc hồng. Hát xong điệp khúc, ba người thanh niên đứng thộn ra một lúc, rồi chúng nó ôm nhau cười rũ rượi. Nguyễn Đạm nói, thế hệ thanh niên này đã đau khổ quá nhiều. Cụ Ngô nói vậy đó. Cụ Ngô thương anh em mình quá ta. Hoan hô, yêu cầu anh em Nghiêm nữa, làm sao? Hát bài suy tôn cụ Ngô. Nào, ai bao năm vì sông núi quên thân mình. Một, hai, ba. Nguyễn Đạm khuỵu xuống, Mừng Lắc cười ha hả. Chờ chị đã gục vậy mày. Nguyễn Đạm lại nhài cãi. Gục đâu mà gục. Đất say đất cũng lăn quay, trời say mặt cũng đỏ gay ai cười. Đứa nào cười tao, mẹ cha đứa nào cười tao. Lâm Sùi vút Nguyễn Đạm. Ai cười đại ca đâu, đứa nào cười đại ca em cắt gân nó. Nguyễn Đạm ngóc đầu dậy. Thật hả? Vậy cắt gân nó đi. Nó đây này, nó đang cười tao. Tao cười tao đó. Nguyễn Đạm lại gục đầu xuống sàn. Tiên sư cha đứa nào cười tao. Mừng Lắc kê cái chai còn dính chút rượu dốc lên miệng nốc. Nó chép miệng. Đây rồi. Lâm Sùi. Đâu? Mừng Lắc. Đây. Lâm Sùi hí hửng. Cho xin tí ti. Mừng Lắc đập bốp cái chai. Xô đổ luôn cái bàn. Nó nhe răng như con quái vật. Có à? Lâm Sùi nằm xuống giường theo tư thế người nghiện thuốc phiện đang ngậm tàu. Có mạnh. Lý Tưởng như khói bay. Tơm phương phức và kêu xèo xèo. Mừng Lắc nói. Khoái dữ. Nó ở đâu vậy? Đó là cái đèn của bố em. Mừng lắc nhảy lên giường, nó ôm chặt lấy Lâm rồi. Bà bố mày cho tao tí lý tưởng đi. Dạ, gấp lên. Bố ơi, cho con một điều lý tưởng. Nguyễn Đạm nằm nghiêng dưới sàn rên hừ hừ. Lý tưởng ở. Mừng lắc buông Lâm rồi ra, ngơ ngác. Nó ở đâu? Nguyễn Đạm nói, nó ở phòng tạm giữ. Ờ, nó ở phòng tạm giữ, đúng rồi. Nguyên Đạm nói tiếp, lý tưởng nó ở trong tay mấy thằng cớm anh em ơi. Nói xong nó ôm mặt khóc rưng rức. Nó kể lể con cà con kê. Bố ơi, con là trùm du đắng cầu muối, con là du đắng hách quá bố ơi. Mừng lắc và Lâm rồi bắt chước Nguyễn Đạm khóc hù hù. Ba đứa vừa cười lúc nãy, bây giờ giống lên, khóc rất lâm ly ai oán. Khóc chừng một lúc, Nguyễn Đạm nôn nọe đầy sàn phòng. Trà lụa, rượu và khói thuốc quẹ ra, ghê tởm. Mừng lắc đập phá một lúc, dựa lưng vào tường ngáy pho pho. Còn Lâm Sùi mắt trận trừng nhìn lũ thạch thùng đuổi nhau đùa bỡn ái tình trên trần phòng. Nó chưa say lắm, người còn hơi choáng váng thôi. Nó nằm im, nói một mình. Bố ơi, sao bố lại nghèo hả bố? Nó nhái giọng bố nó trả lời, bố không biết. Sao bố lại nghiện thuốc phiện? Bố chán thời thế con ạ. Sao bố lại chán thời thế như thùng rác. Sao bố không chết đi, bố sống làm gì? Bố sống để dạy con chứ. Bố dạy con ở bàn đèn à bố? Nó tỉ tê hỏi đáp, rồi lại khóc, khóc chán lại cười. Cuối cùng nó cũng nhắm nổi đôi mắt dã rời của nó. Những tiếng ngáy của ba người thanh niên bất mãn, nghe như tiếng súng khai chiến với cuộc đời. Những tiếng súng nổ dồn dập, những cuộc đời chưa thèm bắn trả đũa, cuộc đời khinh thường chúng nó, ngoảnh mặt làm ngơ. Chắc chắn cuộc đời cũng bỏ ngoài tai những lời rên xiết, thèm lý tưởng của đám thanh niên bị bạc đãi, bị xua đuổi, bị gọt nhẵn thiện ý và ghi dấu hằn thù trên trán chúng. Cuộc đời không chút xót thương, chỉ dẫn chúng, khiến chúng phải mò mẫm ở men rượu, ở dụng cụ tra tấn, ở phòng tạm giữ, cuối cùng ở dọc tàu thuốc phiện. Nguyễn Đạm cựa quậy, nó nghiêng người, má đụng phải bãi nôn ói của nó đưa tay gãi má rồi lại nằm ngáy khò khò. Một lúc nó nằm sấp. Lần này cả khuôn mặt nó úp lên bãi nôn ói, nó thở phì phì, trườn người sang chỗ khác. Tiếng mảnh vỡ của thủy tinh nghe rau ráo, mảnh vỡ của chai ly đã đâm thủng da thịt Nguyễn Đạm. Máu thanh niên rơm rớm chảy, những chỗ bị thương thấm chất nước nôn nọe xót xa, làm Nguyễn Đạm tỉnh rượu. Nó vụt ngồi dậy, mùi chua bắt nó lợm giọng. Nguyễn Đạm đưa tay vuốt mặt, nó khạc nhổ liên tiếp, nhưng mùi chua dường như đã đóng thành từng mảng bám chặt trong cổ họng nó. Nguyễn Đạm đứng lên, bước tới lavabo. Nó nhìn nó trong gương, đôi mắt đỏ ngầu, đoạn nắm chặt đôi bàn tay. Bất thình lình, nó đấm mạnh vào gương, chiếc gương gắn dính chặt vào bờ tường, vỡ tan, rơi loảng xoảng xuống lavabo, xuống sàn. Nguyễn Đạm rít qua kẽ răng, trời ơi! Khiến Lâm Sùi mở banh mắt hốt hoảng, ơ, cái gì thế anh, cái gì thế anh? Nguyễn Đạm xoay người lại, bàn tay nó máu chảy đầm đìa, nó lấy bàn tay đẫm máu chỉ vào mặt nó. Ngó mặt tao đi chúng mày. Lâm Sùi thấy máu chảy sợ quá lay mừng lác. Dậy, dậy mau anh, dậy mau anh. Mừng lác nửa tình nửa mê, thấy rồi hả mày? Nguyễn Đạm đột nhiên cười lớn, ừ thấy rồi Mừng lác ơi. Nó ở đâu? Nó ở trước mặt tôi đây này Mừng lác ơi. Lâm rồi dựng Mừng lác dậy, anh Đạm tự tử. Hai tiếng ghê giờ đó đã làm Mừng lác tỉnh như sáo, nó vật đứng lên giường nhảy bổ xuống ôm lấy Đạm. Đừng đừng đừng, đừng Đạm ơi. Nguyễn Đạm vẫn cười, đừng gì? Đừng tự tử. Tự tử ai giết chúng nó? Tôi cần sống. Tôi cần phải sống để giết hết chúng nó. Mừng lác vừa dìu Đạm tới lavabo vừa khuyến khích. Ờ, đúng lắm, cần phải sống để giết chúng nó. Nó dúi đầu Đạm xuống, mở robinet, và nước xối lên đầu tóc Đạm. Nó lấy xà bông vò đầu Đạm, lấy khăn lau khô mặt Đạm, âu yếm như một người anh săn sóc đứa nhỏ, đứa em cưng của thằng anh thiếu chữ nghĩa. Trong khi ấy Lâm Sùi thu dọn đồ đạc, nó quét mảnh chai bể ly vỡ vụn vào chân tường, rồi kiếm chiếc áo rách lau chùi bãi nôn mửa của Đạm. Mừng lắc dìu Nguyễn Đạm về giường. Nó lột quần áo của Đạm ra, lau mình mẩy Đạm, xong xuôi, nó thoa dầu nóng khắp mình mẩy Đạm. Nó cho Đạm uống liền một lúc hai viên tranquanin, đắp mền kín, đợi Đạm chờ giấc ngủ. Nguyễn Đạm vẫn mở mắt, theo dõi từng cử chỉ của Mừng lác. Qua khuôn mặt Mừng lác có vẻ bơ phờ mệt mỏi đó, Nguyễn Đạm mới thấy rõ khuôn mặt thật của Mừng lác, vẻ anh chị, vẻ du đãng, vẻ giết người không gớm tay của nó chìm lặn dưới lớp da bóng láng, chỉ nói lên tình thương bạn chân thành. Nguyễn Đạm chìa tay Mừng đón, Mừng lác chụp lấy, ngủ đi một giấc cho lại sức. Đạm không muốn rời tay Mừng, nó níu tay Mừng. Gì thế Đạm? Nước mắt Đạm ứa ra, rồi chúng mình sẽ ra sao? Mừng lác lắc đầu, giọng nó nặng trĩu chất buồn. Sao biết được mình ra sao hả Đạm? Gì thế Đạm? Đạm chớp mắt liên hồi, và nước mắt nó cũng ứa ra theo từng chiếc chớp mắt Mừng, sao? Thôi Đạm ngủ đây. Mừng lắc gỡ tay nó ra khỏi tay Nguyễn Đạm. Nó vô chán nạ. Ừ, nhắm mắt đi, cậu Tú. Nguyễn Đạm nhắm mắt một lúc. Thuốc an thần chan quan niêu thấm vào người đó. Nó thiêu thiêu ngủ. Bấy giờ đúng chưa? Sinh hoạt bưng đinh bừng dậy. Bọn nhà báo, bọn văn sĩ, bọn áp phe đã lục đục trở về. Và bọn ca sĩ, bọn điếm lích, bọn vũ nữ cũng đã thức giấc vươn vai, ngáp mà rửa mặt đánh răng. Rượu đã hết, bụng đang cồn cào, đói điên người. Mừng lác rủ Lâm Sùi đi ăn. Lâm xách theo chiếc gà men mua cơm về cho Đạm. Nửa tháng trời, từ hôm được cảnh sát trả tự do, Nguyễn Đạm về biên đinh sống với Mừng lác. Nó không hề bước xuống đường, trừ khi phải tắm rửa, đi cầu, Nguyễn Đạm mới ra khỏi phòng. Còn nó nằm bệt xuống giường, đọc sách báo và ngủ. Ngủ chán, hút thuốc cho đỡ buồn. Hút thuốc vẫn chẳng đốt hết nỗi buồn. Hôm nay, Mừng lác bày thêm trò uống rượu. Nguyễn Đạm đã uống rượu, đã say, đã nôn mửa và đã ngủ thiếp đi với những vết thương xây sát da thịt. Những vết thương không nặng, nhưng đủ khả năng ghi dấu vết một chứng tích đau thương của người thanh niên. Chứng tích đau thương ấy hoặc sẽ làm người thanh niên vươn lên tươi sáng, hoặc sẽ làm anh ta ngụp lặn dưới vực thẳm của sa đọa. Ngồi trong quán ăn, Mừng lắc hỏi Lâm Sùi, bố mày có hỏi mày kiếm tiền bằng cách nào không? Không anh ạ, mày cũng không nói. Nói ra đau lòng chết, chẳng lẽ đưa ngao thuốc về lại nói, bố ơi, thuốc này con đổi bằng máu đây. Mày bị đấm mấy lần? 10 lần. Bị thương bố mày không nói gì? Không, bố em lo thiếu tiền hút. Ít ra bố mày phải hiểu điều mày làm chứ. Ông bảo làm gì cũng được, miễn là có tiền. Mày chết lâu chưa? Hồi ấy 15 tuổi. Mày thấy anh Đạm thế nào? Anh ấy khác chúng mình. Mày nhận xét đúng lắm. Đời anh ấy có như chúng mình không hả anh? Tao chịu. Em thấy anh ấy lo âu quá. Anh ấy lo gì, anh biết không? Tương lai. Mừng lắc cúi đầu nhìn dây dày. Nó buộc lại một bên đã sút ra. Tương lai, chuyện khó quá nhỉ? Khó chó gì? Tương lai anh ra sao? Tương lai tao như hiện tại. Xứ sở có điếm thì có tao là ba cô. Mày nghĩ sao? Em chẳng biết nghĩ gì cả. Em mong bố em chết sớm. Mừng lắc trợn mắt. Mày bất hiếu. Không phải. Có ai muốn bố chết sớm bao giờ? Nhưng em mong anh ạ. Tương lai em bị cái hiện tại của bố em ngăn cản. Anh nghĩ xem. Một thằng thanh niên suốt đời chỉ lo kiếm thuốc phiện cho bố hút thì nó còn làm được gì nữa? Bố em chết, em chắc đời em có khúc rẽ. Mừng lác gật gù. Mày nghĩ lạ lùng quá, táo bạo quá. Giả thì bố mày chết, mày sẽ làm gì? Em bỏ nghề đấm đá. Rồi mày làm nghề gì? Em đi lính. Giải quyết dễ quá nhỉ? Hai đứa ngừng nói chuyện. Mừng lác móc gói thuốc, rút một điếu liệng cho Lâm Sùi. Nói thật đi, nhiều khi mày có thèm đấm đá không? Lâm Sùi châm thuốc, hít một hơi, nhả khói ra rồi đáp. Thèm lắm chứ. Sao vậy? Ức đời quá. Nỗi ức nó dồn vào đôi bàn tay mình, không đấm đá chịu sao thấu. Lúc nào là lúc mày thích đấm đá? Là lúc chỉ muốn chết, là lúc bố em mè nheo chuyện thiếu thuốc hút. Mừng lắc dập điếu thuốc, mới hút được chưa quá nửa. Sao mày giống tao quá vậy? Nó nói, mua cơm cho Đạm chưa? Rồi anh ạ. Hôm nay có món gì? Cơm sườn nướng. Anh ấy chỉ khoái mỗi món sườn nướng thôi. Mừng lắc khe khẽ đập hộp quẹt lên bàn. Tao thương Nguyễn Đạm quá. Đời không ai thương tao, tao cũng chẳng thèm thương đời. Không hiểu sao tao thương Nguyễn Đạm thế. Tao tự hỏi nhiều lần mà tao đếch trả lời nổi. Lâm Sùi đưa đẩy khói thuốc. Anh chơi với Đạm lâu chưa? Mừng lắc cười khì khì. Tao nói chắc mày ngạc nhiên. Thú thật tao mới quen Nguyễn Đạm ở phòng tạm giữ. Quả nhiên Lâm Sùi trợn mắt. Thật sao anh? Mừng lắc chửi thề. Mẹ tao chưa hề nói dốc đứa nào cả. Lâm Sùi cúi đầu. Em xin lỗi anh. Mừng lắc nói tiếp. Nguyễn Đạm không phải là du đãng đâu. Tao quý nó lắm. Tao đã thề không đâm chém nữa. Nhưng đứa nào động tới lông chân nó, tao sẽ đâm nó lòi ruột. Mày đã biết tao đó. Tao ít nói. Hễ tao nói là tao làm liền. Em hiểu rồi. Mày có bổn phận che chở cho Nguyễn Đạm. Dạ. Mày đã nhất định theo tao chưa? Em nhất định. Làm nghề ma cô tuy khốn nạn thật đấy, nhưng còn nhàn hạ hơn làm nghề đánh mướn. Nghề ma cô là nghề lý tưởng để tao tôn thờ. Tự nhiên Mừng lác xuất khẩu ra một lý tưởng để tôn thờ. Nó khoái quá cười ha ha. Hả, tìm hoài lý tưởng ở đó chứ ở đâu. Mày đồng ý không? Đồng ý. Bắt đầu từ mai tao cho mày. Cuộc đời không cho mày lý tưởng, tổ quốc không cho mày, thì tao cho mày lý tưởng bậy. Lâm Sùi có vẻ cảm động. Cảm ơn anh. Mừng lác phát mạnh lên vai Lâm Sùi. Lý tưởng, ma cô vẫn là lý tưởng hết mày. Dạ. Đấy có lý tưởng thì theo tạo lý tưởng ma cô. Mừng lác gọi bồi tính tiền. Hai đứa kêu taxi trở về Bình Đinh. Nguyễn Đạm ngủ được một giấc thoải mái. Thức dậy nó khát nước đến khô cổ. Mừng Lác bắt Lâm rồi phóng ra chợ Bến Thành mua cho Nguyễn Đạm 1 kg cam Auspan. Nguyễn Đạm bóp nẫu trái cam, cắn một miếng vỏ và vắt chất tươi vô dạ dày. Chất cam tươi vào đến đâu, Nguyễn Đạm tỉnh đến đó. Tỉnh rồi nó mới thấy cuộc đời trống rỗng, tẻ nhạt hơn cả lúc chưa uống rượu. Nguyễn Đạm ăn cơm cho xong chuyện, rồi nó hỏi Mừng Lác. Còn gì giết nỗi buồn chóng chết hơn rượu không? Mừng Lác lắc đầu, tỏ vẻ thương cảm. Ba người thanh niên nhìn nhau. Tâm trạng của họ bây giờ rã rời, y hệt đĩa cơm tiệm lộn nhộn mấy miếng xương sườn. Họ nhìn nhau, đầu cúi thấp xuống, không nói năng gì thêm nữa. Thủy nằm sấp trên ghế bố, nàng úp mặt vào gối khóc rưng rức. Mấy đứa em nhỏ ngơ ngác nhìn chị. Người bố đã vào phi trường từ sáng tinh mơ. Sau đêm bị nhốt ở phòng tạm giữ và bọn thợ đánh người thay phiên hãm hiếp, Thủy như người mất trí. Đôi khi nàng nổi cơn điên, la hét bầy em và xé nát quần áo. Bố nàng là một người đàn ông từng trải, chiến tranh bất ông chịu đựng quá nhiều tủ nhục. Ông đã từng nếm đòn công an, cộng sản, đã từng nếm đòn phòng nhì Pháp. Người đàn ông ấy cũng đã từng thúc thủ nhắm mắt để bọn lính Lê Dương trong đoàn quân viễn chinh Pháp giày vò thể xác vợ mình. Cuộc đời cơ máu đầy đọa ông, xua đuổi ông, hắt hồi ông. Ông đã có hồi muốn phóng hỏa đốt sạch nhà cửa, chém hết vợ con rồi tự vẫn. Nhưng rồi do, vợ ông lại chết đúng vào lúc các ý muốn của ông bộc phát. Vợ ông đã dối răng với ông đủ điều, và điều quan hệ nhất là gửi gắm lại đàn con cho ông săn sóc. Ánh nắng hoàng hôn của cuộc đời người vợ, người mẹ đã hong lành vết thương căm hờn của người chồng, người bố. Ông Thuận, tên bố Thủy trở thành người hiền lành nhất trên đời. Ông ít nói, cặm cụi làm việc. Ở sở về, ông chỉ ngồi hút thuốc lá đen, đọc sách triết lý đời xưa. Mộng ước của ông là sớm đưa đàn con thoát khỏi cái xóm đĩ điếm tội lỗi này. Người cha khốn nạn đó có nhiều đêm đã ứa nước mắt khóc thầm khi chính tay ông nghe rõ tiếng mặc cả mua bán dâm của bọn ăn chơi cùng các cô điếm. Chính tay ông nghe rõ tiếng những bước chân chạy huỳnh huỵch của bạn gái giang hồ khi có bố giáp. Chính tay ông nghe rõ những tiếng chửi bới khinh miệt của lính kiểm tục. Chính tay ông nghe rõ tiếng khóc tiếng kêu xin của giai cấp đĩ điếm nghèo khổ. Ông Thuận biết chắc những âm thanh não ruột và ghê rợn đó sẽ lọt vào tai đám con ông. Con Thủy nó nghĩ gì nhỉ? Ông tự hỏi như vậy, và ông móc vội thuốc lá đen đốt cháy ý nghĩ bẩn thỉu đó. Nhưng ông hiểu một ngày không xa xôi gì, ý nghĩ bẩn thỉu đó sẽ được bầy con ông suy ngẫm. Ông Thuận sống ở xóm Lăng Cha cả mấy năm rồi. Ở đây đầy dãy trẻ con hoang. Những đứa trẻ rất kháu khỉnh, rất thông minh. Chỉ tội vô học vì vô gia đình. Chúng nó lớn dần tới ngày biết canh gác lính kiểm tục để được bọn điếm chia tiền mua cơm. Lớn tới tuổi biết thẹn thùng là vừa lúc trái tim chúng trai đá. Con gái làm đĩ, con trai làm ma cô. Cứ vậy, giai cấp ma cô đi điếm bành trướng để đi xuống tận cùng của đầy đọa tủi cực. Xã hội ngoài mặt làm ngơ. Xã hội nhổ nước bọt kinh tởm, xã hội ruông bỏ bắt bớ. Xã hội nhổ nước bọt kinh tởm, xã hội đưa ra tòa, tống vào khám. Xã hội chỉ có luật lệ mà không có lương tâm, nên xã hội không biết dung cảm. Rốt cuộc luật lệ chẳng làm đẹp cho cuộc đời. Luật lệ chẳng làm đẹp gì cả. Luật lệ chỉ làm những kẻ nghèo khổ, ngu dốt, thù hằn xã hội hơn lên. Ông Thuận đã đau khổ nhiều, lòng ông rộng rãi hơn cái xã hội ông đang sống, nhưng ông bất lực. Ông như người đứng trên bờ, nhìn kẻ chết đuối chơi với giữa dòng nước, muốn xuống cứu lắm, song không biết bơi. Ông cũng đang nhìn đàn con của ông như thế, làm việc đầu tắt mặt tối chỉ được đủ cơm no áo đẹp cho con. Ông không dám nghĩ tới. Ông mà đi khỏi xóm này, tiền nhà cửa, tiền xe cộ lấn sang tiền gạo ngay. Ông đã thắt ruột nén lại, chờ đợi một phép màu, một sự trúng số chẳng hạn. Sáng hôm Thủy ở phòng tạm giữ quận X về, ông đi làm không biết, chiều tối 12 cảnh sát thộp lầm con ông vì tưởng con ông là Phình. Nhìn khuôn mặt thiểu não của con gái, ông Thuận thở dài. Ông không trách móc con gái, chỉ nhỏ nhẹ. Họ bắt lầm hả con? Thủy chớp mắt gật đầu. Dạ. Ông Thuận uể oải nhà khói thuốc. Họ có giam con không? Có, giam chung với bọn điếm. Ông Thuận khẽ đu đưa trước ghế. Họ lại lầm nữa, thế họ đối xử với con ra sao? Thủy ôm mặt òa lên khóc nức nở. Nàng không dám nói cho bố nàng biết rằng nàng đã bị hai tên thợ đánh người nham nhở hãm hiếp nàng. Nàng sợ bố nàng kinh tởm nàng. Các em nàng ghê sợ nàng. Xã hội phòng giam nàng ở có một đêm. Một đêm dài bằng cả đời nàng, và nàng học được bài học nghi ngờ tất cả, kể cả người bố hiền lành nhất, đáng kính nhất của nàng. Trong nước mắt, Thủy thấy sự kiện bi thảm xảy ra. Một thằng thợ đánh người đè chặt hai tay nàng cho thằng bạn nó thỏa mãn thú tính. Rồi lại chính thằng vừa thỏa mãn thú tính đè chặt hai tay đã tàn sức chống đối của nàng, cho bà nó tái diễn trò bì ổi, rồi chúng nó cười sằng sặc. Thủy rú lên, bố nàng bộ dập điếu thuốc tới đỡ nàng, ông vỗ về. Nín đi con, họ đánh con đau hả con? Thủy lắc đầu, không bố ơi. Họ chửi con hả? Họ gọi con là đĩ hả? Con, thôi bỏ qua đi con, chấp làm gì với họ? Thủy khóc nức nở hơn, ông Thuận xoa đầu nàng. Con là con của bố, con có là đĩ đâu mà lo. Ngày xưa Việt Minh nó bắt bố, nó bảo bố là Việt gian nêm ngót giày cho đế quốc Pháp thì sao? Thủy ôm chặt lấy bố nghẹn ngào, con khổ lắm bố ơi. Khổ gì đâu, đời người ai chẳng có lần bị oan uổng. Nín đi con, nín đi kẻo khóc sưng mắt. Con. Ôi, không sao đâu, chấp chi với bọn không hiểu gì mình, thù ghét bọn nó làm gì hả con? Thôi, nín đi con. Thủy ôm bố chặt hơn, con khổ lắm, con còn khổ nhiều. Nhưng nàng lại ngậm miệng. Thùy trôi nước mắt bằng cánh tay áo nhầu nát của bố, nàng ngơ ngác hỏi. Nó bảo bố là Việt gian à? Ông Thuận gật đầu, ờ, nó bảo bố là Việt gian. Là Việt gian có đau bằng là đĩ không hả bố? Đau hơn. Sao vậy bố? Vì Việt gian là thứ đĩ chính trị. Con thử tưởng tượng giữa đám đông người yêu nước mà lẫn vào con đĩ chính trị thì nhục nhã chừng nào. Mà con đĩ đó lại oan uổng, là yêu nước hơn cả những đứa lớn miệng yêu nước nữa mới đau chứ. Thùy chớp mắt rồi nhắm nghiền để nhớ lại một thời gian nhễu nhương. Thời đó nàng còn nhỏ lắm, nhưng Thùy đủ khôn để tưởng tượng hết nét đau khổ vệt từng vạch dài trên khuôn mặt của bố nàng. Thùy chép miệng, bố khổ hơn con bố ơi. Ông Thuận thở dài, mà bố chịu đựng nổi, trời cao lắm, đất lại dày nữa. Nỗi khổ của mình chỉ nén trong lòng, nếu liều lĩnh thì nên đi làm giặc chống đối kẻ vu oan cho mình mà phục hồi danh dự. Nếu hèn thì nên an phận. Bố đã hèn. Thủy lắc đầu, bố nên hèn, bố thương mẹ, thương các con. Con biết, người càng nhiều tình thương thì càng hèn, hèn vì vợ, vì con, vì cơm áo của vợ con. Ông Thuận cắn muốn nát môi, bất chợt ông cười khinh bạc. Con gỡ tội cho bố hở Thủy? Thủy đáp nhỏ nhẹ, không, con nói thật. Ông Thuận lại vuốt tóc con gái. Con cũng thương bố, thương các em. Quên chuyện một đêm ở phòng tạm giữ đi, nhé con. Vâng, con đi ngủ đi, nhắm mắt ngủ một giấc dài là quên hết. Con sợ trên bao thích quỷ nhập tràng bố ạ. Quỷ nhập tràng là dấu hiệu của sự may mắn. Không, con thấy nó giống. Nàng nói nhanh. Vâng, con muốn được may mắn. Thủy lên giường ngủ, nhưng mắt nàng không nhắm nổi. Nàng thấy bố vẫn đang ngồi ở chỗ cũ hút thuốc liên miên. Nàng so sánh bố nàng như con ngựa già mà cảm giác tủi hổ. Thủy đã qua một đêm, đã bối rối. Sáng sau, như thường lệ, ông Thuận vào phi trường sớm. Thủy không ai an ủi, nằm vật vã khóc lóc trong giường. Nàng nói năng làm nhảm, cấu xé lung tung. Cần điền tới cực độ nàng mới nhớ ra, ngoài bố nàng còn có Nguyễn Đạp, người thanh niên cùng hoàn cảnh với nàng. Chưa có thế hệ nào đáng thương hơn thế hệ thanh niên cùng hoàn cảnh với nàng. Chưa có thế hệ nào đáng thương hơn. Họ sẽ gặp toàn bất hạnh. Rốt cuộc họ bị dồn vào con đường căm thù. Nguyễn Đạp bị đánh đập nát thiện ý, Thủy bị hãm hiếp mất tiết trinh. Cuộc đời đã ăn cắp trắng trợn giá trị tuổi trẻ của họ. Thủy không hiểu hôm nay Nguyễn Đàm đã được trả tự do chưa? Hay chàng còn nằm bẹp ở địa ngục trần gian? Chàng có bị đưa ra tòa hay bị đánh rũ xác trong phòng sặc sụa tử khí? Thủy vùng dậy lẩm bẩm, anh ấy hứa sẽ tìm mình, anh ấy hứa sẽ tìm mình. Và cơn điên biến mất, mắt người con gái đương thì long lanh những giọt lệ sung sướng. Thủy đứng giữa sân trường, nàng thấy cảnh vật khác lạ, nhìn xuống tà áo, Thủy cảm thấy như có vết đen trên tà áo trắng nữ sinh của nàng. Vết đen mơ hồ chỉ thoáng hiện trong tâm tưởng. Thủy cố bắt, cố khám phá vết đen. Nhưng vết đen mỗi lần nàng cố khám phá thì nó lì mất. Và Thủy quên nó đi, nó lại hiện ra trêu tức nàng. Thủy muốn phát điên vì vết đen mơ hồ đó. Nàng hiểu vết đen là tên phù thủy nhắc nhở nàng biết rằng nàng không thể quên được sự thê thảm đã xảy ra ở phòng tạm giữ. Phải, không thể quên được. Thủy dùng mình nhớ lại một biến chứng lạ. Sáng nay, nàng đã phải nhăn nhó khi tiểu tiện. Và Thủy quay gót, cắp cặp bước ra khỏi sân trường. Thủy lén lén như một đứa ăn cắp đang chạy trốn. Trường học lúc đó mới lác đác vài học sinh lớp khác. Thủy chưa gặp người bạn quen nào nên nàng hơi yên lòng. Về tới nhà, Thủy quăng cặp sách, nằm vật trên giường khóc nức nở. Căn nhà nhỏ cô đơn, bọn em nàng đi học cả. Bố nàng đang làm việc trong phi trường. Thủy khóc một mình. tiếng khóc ai oán, dã từ một cái gì quý giá nhất của cuộc đời. Khóc chán chê, Thùy ngồi dậy, nàng mím môi suy nghĩ một lát rồi lặng lẽ bước xuống cầu tiêu. Thùy phân vân mãi mới dám thử xem biến chứng lạ buổi sáng còn hay hết. Nàng muốn ngã gục ở cầu tiêu vì biến chứng lạ vẫn còn, đau đớn hơn, xót xa hơn nữa là khác. Thùy tái mặt, tim muốn ngừng đập, nàng khó nhọc lết từng bước lên nhà. Thùy nằm bất động trên chiếc giường đệm, cơn sốt bắt đầu hành hạ nàng, cơn sốt tạo thành bởi sự sợ hãi và thù hận. Thùy mê man cho tới khi ông Thuận tan sở và bọn em nàng tan học về nhà. Ông Thuận rối rít xoa trán con gái. Con bị cảm à? Thùy đã tỉnh sau một giấc ngủ. Nàng ngạc nhiên nghe bố mình hỏi. Thùy nhăn nhó. Con cốm đau gì đâu? Rồi nàng vươn hai tay chụp lấy cổ ông Thuận khóc sướt mướt. Bố ơi! Vẫn giọng nói êm đềm ngập đầy tình thương. Ông Thuận hỏi. Có gì đau đớn con cứ kể bố nghe. Thùy nghẹn ngào. Con mất hết cả rồi bố ạ. Con bị mất cắp à? Không. Thế sao? Thùy buông cổ ông Thuận ra. Bố có từ bỏ con không? Ông Thuận kinh ngạc. Con nói sao? Bố có từ bỏ con không? Ông Thuận chợt nghĩ tới chuyện ma quỷ ám ảnh. Ông không tin chuyện ma quỷ nhảm nhí, nhưng có thể phòng tạm giữ nhiều kẻ chết oan, linh hồn không thoát ra được, ở ly lại để ám ảnh những người yêu bóng vía. Con gái ông chắc bị ma phòng tạm giữ ám ảnh rồi. Ông Thuận lại hỏi, con nói sao? Bố có từ bỏ con không? Sao con nói thế hả con? Bố thương con, thương các con của bố. Bố còn sống lâu lắm. Sao con nói gở thế? Con, nói đi con khổ lắm bố ơi. Ông Thuận nuốt nỗi buồn ở ngực. Tại bố không kiếm được nhiều tiền, lỗi tại bố mà con. Không phải thế đâu. Thế tại sao? Tại con đã... Ông Thuận hỏi dồn, con đã sao? Đã sao? Thùy ngồi dậy, bố ơi, mai con nghỉ học. Con muốn đi làm để có tiền mua áo đẹp ở con. Không. Con nghỉ học bố không buồn đâu. Nghèo quá hết muốn học. Bố hồi nhỏ cũng vậy. Người ta cứ bảo càng nghèo càng học giỏi. Nhưng bố nghĩ nghèo quá học hết nổi phải không con? Không bố ơi, con nghỉ học vì... Vì sao? Thùy ngập ngừng. Con nói bố có từ bỏ con không? Ông Thuận trầm ngâm. Con muốn đi theo một đứa con trai nào hả con? Không, hay con đã... Thùy lắc đầu nguầy nguậy. Bố hiểu lầm con rồi, bố hiểu lầm con rồi. Ông Thuận vỗ vai con gái. Thế con đã... Sao? Thùy nhìn bố. Đôi mắt nàng tóe ra những ánh hằn học khiến ông Thuận hết bình tĩnh nổi. Nói đi, mau lên con. Thùy ôm trầm lấy bố. Rồi nàng đẩy bố ngã xuống đất. Thùy ôm mặt tức tưởi. Chúng nó đã hãm hiếp con. Ông Thuận lồm cồm bò dậy. Ông ngơ ngác, miệng lắp bắp và chỉ kêu nổi mỗi tiếng. Trời! Thùy buông đôi tay ra. Ông Thuận hỏi nhỏ. Chúng nó hãm hiếp con. Vâng. Thật vậy ư hở trời. Rồi ông buột miệng hai tiếng ngớ ngẩn. Rồi sao? Thùy khép nép dựa lưng vào cánh cửa. Nàng mở then cài, muốn chạy trốn khỏi gia đình. Ông Thuận hiểu ý con gái dịu giọng. Con đừng sợ. Rồi sao hả con? Thùy ngó xuống chân nói thật nhanh. Rồi sáng nay, sao? Con đi tiểu thấy xót. Ông Thuận thắt ruột lại. Bố hiểu rồi, để bố mua thức trích cho con. Khốn nạn, toàn những quân khốn nạn. Bố tiếc mình đã già. Thùy tròn xoe đôi mắt. Bố không từ con à? Con có lỗi gì đâu. Con đã bị... Ông Thuận giơ tay vẫy con gái lại sát mình. Thôi con, quên chuyện đó đi. Thùy bước lại chỗ nàng đứng. Ông Thuận giang đôi tay rộng ôm lấy thân hình mảnh mai của đứa con gái. Ông xoa lưng con vỗ về. Quên đi con. Phải ngoảnh mặt làm ngơ con ạ. Xã hội mình đang sống, những người lương thiện đều bị hãm hiếp cả, đâu phải riêng con. Khó quên lắm bố ơi. Con định quên nó nhưng nó cứ luẩn quẩn trong tâm hồn con, trên tà áo trắng của con. Bố buồn khổ quá chừng. Ước gì con trẻ để có thể cầm súng xà vào bọn khốn nạn đó. Bố cho con nghỉ học. Con muốn nghỉ thì nghỉ. Ông Thuận vực con gái lên giường ngủ. Còn ông lại ngồi bên cửa hút thuốc lá đen. Ông ngồi rất lâu, không thở dài, không chép miệng. Cuộc đời ông đã chui vào con ốc chết. Con ốc chết phơi vỏ trên bàn và không bao giờ ước mong nó hồi sinh để trôi dạt trên các bãi cát hoặc lênh đênh trong lòng đại dương. Vỏ con ốc chết là nơi trú ngụ của một đời kể như đã bỏ đi. Lòng ông Thuận có lúc dậy sóng, nhưng cơn sóng nhỏ chỉ bằng hòn gạch lớn làm nên. Ông chua xót, tội phận và thù hằn lắm mà ông cố bình tĩnh trước mặt con gái. Người bố hèn nhát, im lặng, thúc thủ khi con gái bị ức hiếp. Sự câm nín nào đau khổ hơn. Ông Thuận vò nát gói thuốc ném vào khoảng tối. Trời bên ngoài mù mịt, ông Thuận khép cửa, tiếng ken két gợi cho Thủy nhớ tiếng ken két của phòng tạm giữ. Những khuôn mặt của những con điếm, của những thằng du đãng hiện ra. Thủy ôm mặt rên rỉ, ôi khổ quá. Tiếng rên rỉ của nàng lọt vào tai ông Thuận, ông nói vọng sang giường con gái. Ai chẳng có lần đau khổ. Thủy trở mình, nhưng có chuyện nào đau khổ bằng chuyện của con? Ông Thuận thở dài, ai, con chưa lớn, biết bao nhiêu chuyện đau khổ trên đời mà so sánh. Thôi ngủ đi con, ngoan. Ông Thuận vắt tay lên trán. Ngày xưa mẹ mày bị lính Lê Dương hãm hiếp, mẹ mày chỉ muốn tự tử, rồi phải sống chịu khổ con à? Thùy không nói thêm, sấm sét ngoài trời nổi dậy, lát sau trời đổ mưa. Mưa chút nước nên ông Thuận không nghe tiếng rên rỉ của con gái. Ông lẩm bẩm, ngày mai con ngõ lại nhấp nhú hơn, mưa với nắng cũng thế thôi. Nguyễn Đạm móc tiền trả, người tài xế taxi hất đầu. Có phỉnh này mới vô nghề thơm lắm, cậu hai xài không? Nguyễn Đạm nhún vai, ở đâu? Người tài xế đáp, ở chỗ khác chứ không phải ở đây. Phỉnh lăng cha cả là phỉnh hạng mấy choạc, không mang áo mưa, cậu hai bị à? Nguyễn Đạm cười thầm, nó đã có mừng lác, muốn giải buồn, mừng lác có thể đem về tận Biên Ninh cho hàng chục phỉnh một lúc bằng cái búng tay, mà toàn là hàng hoa hậu trong làng cả. Nhưng Nguyễn Đạm đã không muốn giải buồn, hay chưa muốn giải buồn bằng gái điếm. Nó mở cửa xe rồi, nghĩ sao nán lại, giả vờ ngây thơ. Bị gì hả? Người tài xế nhe những hàm răng vàng. Bị ấy mà, bị gì? Thì bị bệnh hoa liễu, chứ còn bị gì nữa. Người tài xế bỗng nhiên nghiêm nét mặt. Lần đầu xuống đây hả? Phải. Hèn chi ngây thơ như nai sở thú vậy. Chồng cậu tôi thương lắm, hết muốn kiếm địa còm. Thôi, để tôi trở về Sài Gòn nhé. Không được, ham lắm mà. Tạm tạm vậy thôi. Tôi dắt cậu đi chỗ khác, chịu không? Chỗ nào? Sang chợ lớn, xa quá. Xe chạy mấy hồi. Nguyễn Đạm đã bước một chân xuống đường. Người tài xế gọi. Nè cậu, gì thế? Mang nhiều tiền không? Khá. Cẩn thận nhá. Cẩn thận sao? Cẩn thận kẻo tôi nó thấy cậu là mòng nó lột cậu không còn tiền về xe nữa đó. Nguyễn Đạm đóng cửa xe. Cảm ơn người tài xế taxi rối rít. Một nỗi buồn dâng lên bàng bạc quanh Nguyễn Đạm. Nó nghĩ tới nơi ở của Thu Thủy. Nó cảm thấy nghẹn ngào. Đúng như Mừng Lác đã nhận xét đêm đó, nó hỏi thăm chỗ cư ngụ của Thủy. Những lời nói đó còn vang vang trong tâm tưởng Nguyễn Đạm. Thế em ở đâu? Ở Lăng Cha Cả. Ai bảo em ở Lăng Cha Cả? Sao không ở Catinat, Bona? Tại bố tôi nghèo. Ai bảo bố cô nghèo? Nghèo thì phải ở Lăng Cha Cả và mang tiếng là điếm nghe chưa? Nguyễn Đạm mới nhận ra cái nỗi tê tái của một người con gái lương thiện chỉ vì nghèo mà phải ở xóm điếm và mang tiếng là điếm luôn. Người tài xế taxi vừa chứng minh điều đó. Tại sao cứ xuống Lăng Cha Cả là người ta nghĩ ngay đến chuyện đi tìm đĩ điếm giải buồn. Nguyễn Đạm muốn quay gót về Sài Gòn, muốn trở về ngay. Đợi cái ý nghĩ bẩn thỉu được xóa tan trong đầu óc, nó mới tới kiếm Thủy. Nghĩ vậy, nhưng chân nó vẫn bước. Buổi chiều xuống nhuộm xám cả không gian. Nguyễn Đạm thọc hai tay vào túi quần, cúi gầm mặt bước vào ngõ. Người cảnh sát đứng gác đầu ngõ vẫy tay. Lại đây. Nguyễn Đạm hơi chột dạ. Nó bước tới gần người cảnh sát. Thầy hỏi tôi. Người cảnh sát hỏi. Đi đâu? Tôi vào thăm người quen. Người cảnh sát cười khinh khỉnh. Người quen hả? Có bao nhiêu người quen tất cả? Một. Nhớ kỹ xem. Tôi mới quen một người thôi. Con gái hả? Dạ. Cho xem căn cước. Người cảnh sát vẩy vẩy hai ngón tay. Nguyễn Đạm muốn nổi giận. Nó muốn hạ người cảnh sát. Vì mắt nó vừa hiện ra những tên trà và khốn kiếp. Xong nó nín. Nguyễn Đạm ngoan ngoãn móc căn cước đưa người cảnh sát. Người cảnh sát đón bằng hai ngón tay. Không cần xem. Anh ta hất hàm. Tên gì? Nguyễn Đạm. Mấy tuổi? Có ghi ở trong đó. Thầy chịu khó coi dùm. Người cảnh sát sừng cồ. Mày nói chi vậy? Nguyễn Đạm nhún vai. Nói thầy chịu khó coi dùm. Người cảnh sát nạt nộ. Muốn vô tù không? Không muốn. Vì tôi đã từng ở tù. Vậy muốn gì mà nói ngỗ ngược thế? Muốn thầy coi thẻ nhanh dùm để tôi vào sớm kiếm người quen. Người cảnh sát ném trà đạm chiếc căn cước. Không đi chơi bời chứ? Nguyễn Đạm mím môi. Người bà con tôi ở trong xóm. Người cảnh sát lạnh lùng đến tàn nhẫn. Vô đi. Hễ bắt được quả tang đừng có trách. Nguyễn Đạm khinh khỉnh nhét chiếc thẻ căn cước vào túi quần sau. Nó lầm lũi bước vào ngõ hẹp. Tiếng một à điếm mời nó. Vô đấy mi em anh hai. Nguyễn Đạm muốn nôn mửa. Nó giả vờ điếc bước đi. Bước đi. Nhưng tiếng ả điếm đuổi theo như con chó săn đã đánh hơi đích xác con mồi. Vô đây, yêu lắm mà anh hai. Con điếm chạy ra nắm cánh tay đạm. Con điếm khác ở nhà khác gần đó cũng chạy ra. Hai con níu kéo một khứa không ham giải buồn. Nguyễn Đạm bỗng trở thành nạn nhân của sự tranh giành. nó giật tay thật mạnh. Hai con điếm ngã chúi vào nhau. Ngay lúc đó xuất hiện một tên ma cô bằng tuổi Đạm. Tên ma cô vỗ vai Đạm. Anh Hai đi với em. Đạm sẵn giọng. Đi đâu? Thì anh Hai đi với em. Nguyễn Đạm mặc kệ tên ma cô dắt mình đi. Hai con điếm bị khứa chê, hằn học chửi đồng. Nguyễn Đạm quay lại, tên ma cô buông lời. Thầy Mặc nói anh Hai, hơi đâu chấp nhận với bọn đĩ điếm. Chúng mày định dắt tao đi đâu? Tên ma cô nham nhở. Đi tới chỗ anh Hai khoái. Sao mày biết tao khoái? Thì các anh vô đây tìm khoái lạc chứ tìm gì nữa. Nguyễn Đạm nhìn thẳng vào mắt tên ma cô. Tao không khoái. Tên ma cô kiên nhẫn. Bọn đợi điêu luyện sẽ làm anh khoái, có thuốc đây. Nguyễn Đạm hất cánh tay tên ma cô khỏi tay mình. Tao không đi tìm đĩ đâu, mày nghe rõ chưa? Tên ma cô nham nhở hơn. Xóm này toàn đĩ, anh không tìm đĩ thì tìm ai? Nguyễn Đạm lại đau nhói tim phổi. Nó muốn vung tay đấm vỡ mặt kẻ đối diện, nhưng tay nó chùn lại. Khi nó chợt nhớ rằng, từ người tài xế taxi, người cảnh sát kiểm tục đến thằng ma cô đều có ý nghĩ như nhau. Nghĩa là đàn bà con gái sống chung với bọn điếm mà lăng cha cả đều là đĩ điếm hết. Nó dịu giọng, tao đi tìm một người quen. Nhưng thôi, mày muốn đưa tao đi đâu thì đi. Tên ma cô sáng mắt lên, anh chịu rồi hả? Chịu gì? Chịu chơi. Mày câm mồm lại, đừng nói năng gì nữa. Nguyễn Đạm móc túi lôi ra tấm giấy 200 nhét vào tay tên ma cô. Chịu câm hồn không? Tên ma cô lặng người một lát nói, dạ đàn em xin câm miệng, nhưng chẳng lẽ đàn anh không hỏi gì? Nguyễn Đạm búng ngón tay, khi nào tao hỏi mày hãy nói. Dạ. Mừng lắc đã dạy Nguyễn Đạm cái tác phong đàn anh đó. Bây giờ nó đã quen cuộc sống đàng hoàng của những thằng thanh niên vô lý tưởng. Vô lý tưởng nhưng may mắn hơn những thằng vô lý tưởng khác là chúng nó còn có nghề để kiếm ra tiền, để sống phải phẫn, chứ không đến nỗi phải vác dao đi đánh mướn, hoặc thổi xế, hoặc đi hưu, hoặc bơm sách lấy tiền đội nhật. Ba đứa sống chung một căn phòng ở Biên Ninh bằng tiền làm nghề ma cô của Mừng Lác. Mừng Lác, đối với xã hội là một tên khốn nạn, song đối với các em điếm, sống cơ cực ở các ngõ hẻm ngoại ô bùn đầy nước đọng, thì lại là vị anh hùng, là một ân nhân đã đưa bọn điếm sạch nước cạn từ trong bóng tối ra ánh sáng, từ bọn điếm năm choạc lên giai cấp điếm quý phái, làm ít ăn nhiều. Từ dạ bỏ nghề chém giết, Mừng Lác đã tạo cho nó một khoảng đất đứng tương đối vững chắc. Nếu xã hội còn nghề làm điếm lén lút, Mừng Lác còn sống phong lưu tới khi nó nhắm mắt. Nó đã nghĩ ra một lối thoát, đã là một cuộc cách mạng cho cuộc đời du đãng của nó. Mừng Lác đi chơi bời khắp các xóm nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn Chợ Lớn, như một tên đạo diễn đi tìm một đạo chính cho cuốn phim mới. Mừng Lác cũng đi tìm hoa hậu điếm. Nó nhặt các em điếm đẹp nhất của xóm nhỏ. Không nhiều đâu. Mỗi xóm có một em là chuyện phi thường rồi. Mừng Lác lôi các em khỏi xóm nhỏ, đưa về sống chung với mình. Nó đã kiên nhẫn dạy dỗ các em ăn nói đủ các thứ giọng. Nó dạy dỗ các em nhỏ để có thể chiều chuộng được đủ các loại khứa. Những anh già ham nũng nịu, ham ngây thơ, Mừng Lác trường ngay các em nữ sinh của nó ra. Và những anh già híp mặt lại, tình nguyện làm những con mồi ngon của em nữ sinh và công ty của Mừng Lác thịt. Các em nữ sinh ỏng nghẹo, nũng nịu hay quá, đến hồi những anh già bắt luôn làm vợ bé, thuê nhà riêng hoặc mua hẳn một căn nhà nuôi nấng em út. Em út sống với chồng già ít lâu, đổi chiều cuộc sống, em tìm một chàng trai lý tưởng hơn, đá vèo anh chồng già một cái và lập sổ gia đình với người chồng chính thức. Cuộc đời em từ đó hết sóng gió, em có thể quên dĩ vãng, quên xóm nhỏ, quên những đêm bố giáp, nhưng em không thể quên Mừng Lác, vì Mừng Lác đã dòng cái dây xuống vực thẳm kéo các nàng lên. Với những em không thích cuộc sống gia đình, cuộc sống rước khách của các em cũng sáng sủa lắm. Các em ở Biên Ninh tiếp toàn khách sang, các em ăn tiêu như phá của. Gần đây người Mỹ sang Việt Nam khá đông, Mừng Lác bèn tung các đàn em của nó tới hội Việt Mỹ, tới các English course trau dồi Anh ngữ. 37 tuần lễ học tập, các em nhỏ của Mừng Lác đã đủ khả năng bất cứ Mỹ. Và 37 tháng sau, nhiều em đã đến tòa đại sứ Mỹ để hỏi han thủ tục xin gia nhập Mỹ tịch để được theo chồng Mỹ về Mỹ sống với tổ quốc Mỹ. Đền đáp lại công ơn đó, các em nhỏ chia quyền lợi cho Mừng Lác rất xứng đáng. Nó vung tiền như các công tử triệu phú, nó quyết định củng cố nghề nghiệp cho tới khi nó chết. Dưới trướng nó luôn luôn có 10 em sáng nước. Khi một em đi lấy Mỹ hoặc đi lấy chồng, Mừng Lác lại làm cuộc kinh lý các xó điếm và nó cố tìm hoa hậu mới, thần tượng mới. Để sống, sống vất vả vô cùng, không tranh đấu, khám phá, thì chỉ còn nước trở về nghề đâm chém. Mừng Lác bị cảnh sát vồ, bị nhốt vào phòng tạm giữ, rồi bị cạo trọc đầu và phơi ở giữa lộ cùng với Nguyễn Đạm, Lâm Sùi, không phải vì tội đâm chém. Rất tình cờ, nó bị bắt, cũng như rất tình cờ nó trở thành du đãng. Không một thanh niên nào muốn mình trở thành du đãng cả. Ai cũng muốn mình trở thành vĩ nhân, anh hùng trong lịch sử. Thành thử nhiều người đã tình cờ trở nên du đãng. Nguyễn Đạm đã sống với Du Đãng Mường Lác. Nó đã từng nếm đòn cảnh sát của chế độ Ngô Đình Diệm, đã từng chịu nỗi nhục cân nặng bằng cái thể xác đó. Nỗi thù hằn một sớm một chiều thay đổi hẳn tâm tính của cậu học sinh Nguyễn Đạm. Nó đâm ra muốn hách dịch để trả thù những lần bị cảnh sát hách dịch át giọng. Tên Marco tinh ý, biết đụng phải tay tổ, cười xòa. Ê, đàn anh bảo sao đàn em nghe vậy? Mày. Dạ. Mày biết nhiều chuyện ở đây phải không? Dạ. Nguyễn Đạm móc túi lôi ra một mảnh giấy có ghi lăng nhăng vài chữ trao cho tên Marco. Biết số nhà này không? Tên Marco coi qua đáp luôn. Dạ biết. Nhà ai? Nhà ông Thuận làm trong phi trường. Cô có con gái tên Thủy phải không? Dạ. Tên Marco nhìn Nguyễn Đạm soi mói. Đàn anh muốn xài thứ đó. Đạm vung tay tát tên Marco một cái. Im mồm mày lại. Tên Marco toàn chống đối. Nguyễn Đạm chỉ vào mặt nó. Biết tao là ai không mà định giở trò? Không thấy nó đáp ngay. Nguyễn Đạm nói. Nghe tên Mừng Lác không? Tên Marco biến sắc ấp úng. Dạ dạ có ạ. Tao là bạn của Mừng Lác. Thưa anh tên gì ạ? Đạm. Thưa anh tìm cô Thủy ạ. Cô ấy dọn nhà ra khỏi xóm này rồi. Nguyễn Đạm thộn mặt ra. Lúc lâu mới thở dài chán nản. Dọn lâu chưa? Hôm qua. Sao lại dọn đi? Em không biết. Thưa anh, người lương thiện sống ở đây giết rồi cũng hóa hư hỏng. Chắc vì thế mà cô Thủy dọn ra. Nguyễn Đạm thân mật khoác vai tên Marco. Chú mày tên chi? Dạ Mạnh. Này chú Mạnh. Dạ. Chú đưa anh tới chỗ ngon nhất của chú đi. Tao cần say, cần giải buồn, cần tìm lý tưởng. Mày biết Mừng Lác nó bảo sao không? Dạ không. Nó bảo mày có lý tưởng. Em chẳng hiểu gì. Thì mày có nghề Marco, có nghề là lý tưởng, chứ long nhong lang thang như tao là vô lý tưởng Mạnh à. Mạnh nhe răng cười. Em có lý tưởng à? Ừ. Nguyễn Đạm dìu Mạnh đi. Nhớ đưa tao tới chỗ ngon nhất nha. Đàn anh tin em đi. Tao tin chú mày lắm. Mạnh dẫn Nguyễn Đạm tới một căn nhà sáng sủa hơn những căn nhà trong xóm hẹp này. Nó gõ cửa 3 tiếng. Một thằng ôn chừng 10 tuổi hé cửa ló đầu ra. Mạnh hỏi. Có con Mậu ở trong không? Thằng ôn nheo mắt y hệt cái nheo mắt của tên ma cô Mạnh. Chị đang bận. Mạnh mím môi tỏ vẻ bực tức. Khứa nào? Mẹ oanh ạ. Mạnh nhổ bãi nước miếng nhưng khuôn mặt nó tươi hẳn lên. Nó vỗ vai Nguyễn Đạm. Thưa anh. Gì? Em thưa thật với anh, em rất sợ. Mừng Lác và em sợ luôn cả anh nữa. Nguyễn Đạm ngạc nhiên, nó chưa hiểu ma cô Mạnh muốn nói gì thì Mạnh đã tiếp. Anh cho đàn em nửa tiếng nữa, đàn em sẽ dẫn anh tới chỗ giải buồn khác. Đạm nhún vai. Ở đây sao? Mạnh liếm mép. Ở đây là chỗ kiếm ăn, chứ không phải là chỗ giải buồn anh ạ. Đợi xóm này nghèo mạt, bệnh tật tứ tung. Nguyễn Đạm gật gù như một tay chơi sành điệu. Bộ cho mày chê anh sao? Mạnh đáp. Đâu dám. Nguyễn Đạm nhìn Mạnh không chớp mắt. Mày nói thật với tao lần chót đi. Mạnh cúi mặt. Nói thật với anh là con mồi đã xa bẫy. Xin anh nửa tiếng để em làm lông nó. Nguyễn Đạm búng ngón tay. Thằng mẽo hả? Mạnh gãi tay xun xoe. Dạ. Mày sẽ làm gì nó? Nhiều trò lắm. Nói tao nghe. Không nói được. Anh vô coi tụi em biểu diễn nghệ thuật sẽ biết. Nguyễn Đạm đang chán nản không biết thì giờ bằng cách nào. Nó có ý định đi giải buồn đâu. Thâm tâm nó chỉ định đi kiếm nhà Thủy. Từ đêm gặp Thủy ở phòng tạm giữ, chứng kiến nỗi đau thương của Thủy, nó đâm ra thương nhớ Thủy. Mừng Lác đã đem mọi thứ kinh nghiệm ra giáo dục Đạm, nhưng Đạm vẫn lo lắng. Nó lo lắng cho số phận Thủy. Con bồ câu bùn vấy nhơ, chắc sẽ dầm mình luôn xuống bùn cho nhơ một thể. Rồi cuộc đời của người con gái ấy sẽ ra sao? Cô Thủy dọn nhà đi đâu mày biết không? Dạ không thưa anh. Mày muốn gì? Mời anh vô nhà chơi rồi lát nữa em đi hỏi thăm giùm anh. Nguyễn Đạm nghe xuôi tai, nó theo Mạnh vào nhà. Căn nhà chia làm 2 phòng, bên ngoài là phòng khách. Một đứa con gái nhỏ canh ở cửa sổ trong phòng. Đứa con trai Lai trông rất kháu khỉnh, nó mới độ 8-9 tuổi, da trắng mịn, mũi dọc dừa không cao lắm. Đôi mắt nó sâu và dường như đã chứa đựng cả một trời u uẩn. Nó mặc quần áo Việt Nam, ngồi co ro dựa lưng vào vách ván, một tay mân mê tấm di đô, một tay cầm bắp ngô nướng đưa lên miệng ngoạm ngấu nghiến. Cánh cửa đã khép kín. Mạnh hỏi thằng bé, khui rượu chưa? Thằng bé lễ phép, thưa anh còn có nửa chai thôi. Mạnh vụt rối rít, mày ra lăng lụm nửa chai đến nữa đi, bọn thằng răng thằng bò đứng đầu. Chúng nó canh gác kỹ lắm rồi anh ạ. Thằng bé đẩy cửa bước ra ngoài. Mạnh hất hàm hỏi con bé. Gia Ninh, mày ngó xem thằng Mẽo đang làm gì? Con bé lại hé tấm di đô nhìn vào, nó quay đầu lại trả lời. Đang giỡn với chị Mậu. Một lát sau thằng bé đã đem một chai rượu đế về. Mạnh rót rượu để thứ cháy xé cổ vào nửa chai rượu vang. Nó lắc thật kỹ và bảo con Gia Ninh đem vào cho thằng Mẽo. Thằng Mẽo thanh kêu rối rít, cười nói ở Mỹ. Ánh đèn trong nhà là ánh đèn dầu leo lét. Bên ngoài, xóm nhỏ đã xuống đêm. Nguyễn Đạm móc thuốc lá hút, đôi mắt nó chăm chăm ngó con Gia Ninh và thằng bé. Nó vẫy tay gọi thằng bé lại gần mình. Thằng bé đưa mắt hỏi Mạnh. Mạnh gật đầu. Thằng bé mới dám tới chỗ Đạm. Nguyễn Đạm chìa thanh kẹo cao su, thằng bé chộp luôn. Đạm nắm canh tay nó. Tên em là gì? Rớt. Tên chi kỳ vậy? Người ta bảo em rớt ở đường mương đem về nuôi, đặt tên em là rớt. Em không có bố mẹ à? Mạnh trả lời dùm nó. Mẹ nó là điếm, bố nó là khách giải buồn, nó là hình ảnh thuở nhỏ của em đó, đàn anh ạ. Nguyễn Đạm chớp mắt, dường như con muỗi vừa xa vào mắt nó. Mạnh nói thêm, sinh trong xóm này, lớn lên con gái làm điếm, con trai làm ma cô, đàn anh biết không? Đạm buông hai tay cộc lốc, thế à? Nhưng hai tiếng cộc lốc đó mang một âm hưởng não nề, khiến Mạnh phải bộc lộ tâm sự. Làm điếm nhục như ma cô, không ai muốn nhục cả, nhưng trời bắt thì đành chịu vậy thôi. Đàn anh nghĩ coi có cách nào mang tụi này ra ngoài lộ sống nghề khác chăng? Đạm lắc đầu. Tao đâu dám nghĩ đến chuyện to tát ấy. Tao cũng đang sống trong nghề của mày. Chỉ khác tao chưa thực hiện thôi. Ốc mang mình ốc chưa nổi, mang cọc đầy rêu sao được. Mạnh dụi một điếu thuốc hút dở vào tường. Anh nói sao? Mày bảo mày biết mừng lác mà mày còn ngạc nhiên à? Em chỉ biết mừng lác, vua du đãng phú thọ thôi. Đạm nhả khói thuốc. Có lẽ mày nên gặp mừng lác đi. Nó sẽ đưa mày ra ngoài lộ được đó. Bằng nghề gì hả anh? Bằng nghề ba cô. Nghĩa là vẫn sợ cảnh sát, vẫn sợ lo ngày bị xúc vô trí hòa. Ở trong phòng, tên Mỹ đã bắt đầu cười to, nói lớn. Ý chừng rượu đã thấm tim phổi nó. Mạnh nhếch mép cười. Con mồi lọt bẫy rồi. Nó đang dãy giụa. Đạm hỏi. Chúng mày định làm lông thằng bé bằng cách nào? Mạnh vỗ con muỗi đậu trên má mình. Như thường lệ anh ạ. Tao chưa hiểu. Chúng em có tổ chức làm lông. Tài xế taxi dụ mồi xuống đây, dẫn mồi vào ổ, gái điếm chiều chuộng con mồi bằng mọi thủ đoạn và nghệ thuật của nó. Nó cũng biết khuyến khích con mồi uống rượu. Con mồi không biết rượu chát pha rượu đế và 4 viên thuốc ngủ. Con mồi được mái xúy tu rượu vang ngừng ngực. Tu xong đấu hót một hồi thì con mồi gục. Chúng em bèn xoay con mồi ra làm lông. Đồng hồ, bút máy, lắc nhẫn đô la, chúng em lột trơ trụi. Lột xong chúng em khiêng con mồi vứt một xó. Để lúc nào tỉnh thì nó về nước. Nó nghiền ngẫm kinh nghiệm, mà nó chết thì mặc cha nó. Nguyễn Đạm ớn xương sống. Nhỡ nó không gục thì sao? Mạnh đứng dậy. Dậy ợt, cái chai rượu đập vào gáy nó. Nó không báo cảnh sát à? Đưa nó vào đây vòng vèo hàng trăm ngõ, nó biết ngõ nào mà báo. Không gặp cảnh sát kiểm tục à? Mạnh xoa tay. Chỉ sợ quân cảnh và cảnh sát thôi. Nhưng chúng em đã có sợi dây báo động do bọn lòi đảm nhận. Lính mới bước vào trong này đã có tin. Còn cảnh sát kiểm tục. Xin lỗi anh. Bọn nó cũng ăn có với tụi em. Mạnh tiếp. Đấy, đàn anh xem. Hội lăng cha cả sống cũng biết đoàn kết chặt chẽ lắm chứ bỡn sao. Thời buổi này ăn mảnh đâu có được. Đứa nọ nhờ đứa kia để có cơm mà ăn, áo mà mặc. Đạm đã đốt thuốc mới, nó ném cho Mạnh một điếu. Có vụ phản phé không? Mạnh rút con dao bấm tách một cái, lưỡi dao bật ra, nó phóng con dao vô vách ván. Có chứ, nhưng đã có cách trừng trị kẻ phá đổ niêu cơm của mình. Nguyễn Đạm chép miệng. Cực quá nhỉ? Dạ cực lắm. Đạm ngập ngừng giây lát rồi nói. Tao sống với Mừng Lác nhiều khi cô đơn quá. Mày cho tao con da nin em về làm em nuôi được không? Mạnh hỏi hơi sỗ sàng. Anh có mục đích hả? Nguyễn Đạm không giận. Nó thản nhiên đáp. Tao không muốn nó trở thành điếm. Tao sẽ nuôi nó, cho nó đi học. Rồi lớn lên, nó sẽ có chồng con đàng hoàng. Anh giải quyết vấn đề xã hội y hệt phim Ấn Độ và tiểu thuyết ở báo Sài Gòn mới. Anh biết ở Sài Gòn có bao nhiêu xóm điếm không? Và bao nhiêu đứa trẻ như con da nin, như thằng rớt. Anh dắt một con da nin, lỡ bỏ bao nhiêu đứa ở lại xóm điếm sao? Không được. Anh có tâm hồn lắm, nhưng cái lối giải quyết của anh là lối giải quyết của mấy tay đạo đức giả. Anh phải làm cái gì khác hơn, phải đem hết bọn trẻ thơ ra khỏi vũng bùn như này. Phải xây nhà cho chúng nó, xây trường cho chúng nó học, xây đường cho chúng nó đi vào tương lai. Nguyễn Đạm ngắt lời Mạnh. Thôi, tao chán nghe mày quá rồi, mày đi tìm giúp tao địa chỉ mới cô Thủy. Anh yên chí, nếu ông Thuận còn làm trong phi trường thì chuyện này dễ dàng. Còn thằng Mỹ, lột xong chưa? Chưa vội. Nguyễn Đạm móc tiền cho con Janin và thằng Rớt mỗi đứa 100. Khiến Mạnh nhớ ra, nó còn cầm nhẹ của Đạm 200 bạc. Nó cười thành tiếng. Anh là khứa hào hoa. Nguyễn Đạm hơi ngượng. Vì tao buồn quá thì đúng hơn. Có lẽ tao nên về. Mạnh trả lại Đạm 200. Đạm cho luôn Janin và Rớt. Nó xoa đầu Janin. Chia cho bọn thằng bò, thằng răng nữa nghe không? Rớt mở cửa, Đạm theo sau Mạnh bước ra ngõ. Tới con lộ sáng trưng đèn điện, Mạnh bắt tay Đạm. Anh quen cô Thủy ở trong tù hả? Ừ, sao mày biết? Tối cô bị bắt lầm, đàn em hai chuyện. Chúng nó làm nhục cô ấy. Đàn em cũng đoán thế. Anh thấy làm người khổ không? Nhưng nếu cảm thấy không thể làm được gì thì nên nghiến răng mà chịu nhục. Tao không nghiến răng đâu. Mạnh buông tay Đạm. Nó nhìn Đạm không chớp mắt. Mạnh xoay lưng, biến vào trong ngõ tối. Nguyễn Đạm trông theo, nhưng bóng tối đã nhốt mất thằng ma cô. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Nước Mắt Lưng Tròng.